Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, đối sách, Đồng Kiến Tâm bay bay ra hiện, trầm giọng nói, sư đệ, người lại gõ chuông, không phải nói cho người hỏi trước ta nha. Sở Ly quay đầu ôm một cái quyền than thở, sư huynh, can hệ trọng đại, không thể không thông báo sư phụ, là chuyện gì? Đồng Kiến Tâm hỏi, Sở Ly than thở. Trường sinh giáo tái hiện võ lâm. Không thể nào. Đồng Kiến Tâm kinh ngạc nói. Là chân chính trường sinh giáo đệ tử. Vẫn là đánh trường sinh giáo danh nghĩa. 89/10. Sở Ly nói. Ta cùng tự xưng giáo chủ Tống Chi Phàm từng giao thủ. May mắn tổn thương hắn một chiêu kiếm. Nhưng lần sau tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn tu vi cùng ta tương đương. Hơn nữa xá thân thần công. Chấm ngoặc kép, cái này ngược lại cũng đúng phiền phức. Đồng Kiến Tâm cau mày. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ thật sự có hậu nhân sao? Có, Đồng Kiến Tâm gật gù. Hơn nữa cũng không ít. Tống Vô Kỵ người này rất háo sắc. Có không ít nữ nhân. Hài tử cũng sinh không ít. Vậy hẳn là được rồi. Sở Ly than thở. Này Tống Chi Phàm chính đang tìm ta phiền phức. Muốn giết ta dựng uy. Còn yêu cầu thí thiên kiếm, chỉ có thể tìm sư phụ, ngông cuồng ra hòa, Đồng Kiến Tâm rên một tiếng, muốn giết ngươi dựng uy, cái kia vì sao không đi giết thiên thần? Sở Ly nói, hắn biết thiên thần hắn không làm gì được đi nên cũng không có nắm vượt qua thiên thần. Thiên, ngoại thiên cao thủ mạnh hơn, tu vi sâu hơn dày, như không có chất thay đổi, vẫn là không làm gì được thiên thần. Lại như lại đột nhiên sóng biển cũng kích không nát đá ngầm. Chính hắn có thể vượt qua thiên thần là bởi vì vô thượng kim cương vô thượng kinh. Là tu luyện thiên ngoại thiên linh khí. Đáng tiếc hắn vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực dĩ nhiên cực nhỏ. Bởi vì đã không cách nào cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh. Chỉ có thể dùng ít đi chút. Như vậy một chút vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Đối phó thiên thần không đủ. Đối phó Tống Chi Phàm cũng chưa chắc đủ. Tống Chi Phàm kỳ công tuyệt học tầng tầng lớp lớp. Khó lòng phòng bị. Hai người chính nói chuyện. Chu Đôn Lễ kéo kim long phiêu phiêu xuất hiện. Áo tím bay bay. Khuôn mặt hòa nhã. Uyển như thần tiên bên trong người. Sư phụ. Hai người ôm quyền hành lễ. Chu Đôn Lễ vung vung tay. Đi vào trong đại điện. Sở Ly. Nói đi. Chuyện gì? Chu Đôn Lễ ngồi vào ghế thái sư. Sở Ly đem Tống Chi Phàm sự tình nói một lần. Chu Đôn Lễ vuốt râu suy tư. Ánh mắt nhìn phía đại điện ở ngoài. Tựa hồ rơi ở ngoài điện nồng nặc sương mù trên. Đồng Kiến Tâm nói. Sư phụ, thật muốn trả lại hắn thí thiên kiếm sao? Theo lý tới nói, là nên trả lại hắn. Chu Đôn Lễ nói. Dù sao đây là Tống Vô Kỵ kiếm. Chúng ta cầm danh không chính ngôn không thuận. Sở Ly nói, như hắn là cái ấm áp quân tử, cho hắn cũng là cho hắn, nhưng hắn người mang bừng bừng dã tâm, cho hắn thí thiên kiếm, không khác nào tới dầu lên lửa, thực là vô ích thiên hạ ổn định, chính là liền là, Đồng Kiến Tâm nói, sư phụ, tuyệt không thể cho hắn, Tống Vô Kỵ thanh kiếm là đưa cho chúng ta, dựa vào cái gì nhất định phải đưa cho hắn đời sau. Sở Ly gật gù. Ta sợ này thí thiên kiếm còn ẩn giấu đi cái gì khác bí mật. Bằng không hắn cũng không cần không phải muốn đoạt lại thí thiên kiếm. Một đoạt thí thiên kiếm vậy thì phải tội chúng ta dẫn tiên sơn. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn có thể biết chúng ta dẫn tiên sơn nội tình đi. Chu Đôn Lễ cười nói. Sở Ly cau mày. Vậy thì càng đáng sợ. Chu Đôn Lễ trầm ngâm nói. Nội tình của hắn ngươi rõ ràng. Hắn tu vi cùng ta so sánh, nhưng có xá thân thần công, hơn nữa người mang nhiều loại tuyệt học. Sở Ly lắc đầu nói, ta ứng phó không được, lời của sư phụ, chấm ngoặc kép, ha ha, lão phu lẽ nào cũng đối phó không được hắn. Chu Đôn Lễ nói, Sở Ly nói, sư phụ, ta cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ đối phó một cái thiên thần, mà Tống Chi Phàm một khi dùng xá thân thần công. Chính là ta gấp 10 lần. Sợ là. Chấm ngoặc kép. A, nói như thế ta cũng đến thận trọng. không thể tùy tiện ra tay. Chu Đôn Lễ ha ha cười lên, lắc đầu nói, ta xem như là rõ ràng ý của ngươi. Ngươi chân chính muốn nói cho ta chính là cái này đi. Chu Đôn Lễ bừng tỉnh rõ ràng Sở Ly tâm tư. Sở Ly thở dài một hơi. Theo ta được biết, hắn ở nắm trường sinh giáo thần công tuyệt học mời chào thiên hạ cao thủ. Chuyện này đối với thiên ngoại thiên cao thủ mà nói là rất khiến hấp dẫn. Nói vậy có thể cấp tốc lớn mạnh. Ngươi là muốn nói, thiên hạ lại nếu không thái bình. Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trường sinh giáo võ học. Chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ đã dậy chắp tay đi dạo. Trầm ngâm suy tư. Một lát sau này, hắn dừng lại, lắc đầu một cái. Nói thật, sư phụ cũng không biết trường sinh giáo đến tột cùng có cái gì kỳ công tuyệt học. Dù sao cũng là rất xa xưa sự tình. Hơn nữa theo Tống Vô Kỵ lên trời, trường sinh giáo hết thảy đều biến mất không còn tăm tích. Tống Vô Kỵ ở thời điểm, trường sinh giáo cũng thần bí dị thường. Người ngoài khó tiến vào. Sở Ly nói, ta nghe nói có Thiên Vương Độc Tôn Công, Hóa Nguyệt Khiếu Thiên Công, Quang Minh Vô Lượng Công. Còn lại còn không có tìm hiểu đi ra. Thiên Vương Độc Tôn Công, Hóa Nguyệt Khiếu Thiên Công, Quang Minh Vô Lượng Công. Chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Sư phụ vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Xem ra đều không phải tầm thường võ công a, Sở Ly nói. Ta tập quá Thiên Vương Trưởng, uy lực hơn người. Hắn nói một trưởng vỗ hướng về Chu Đôn Lễ. Một chùm sáng hoa theo bầu trời hạ xuống. Trực tiếp xuyên qua đại điện lương đỉnh rơi xuống điện bên trong. Treo ở Sở Ly đánh ra trên lòng bàn tay. Sáng loáng sáng lấp lánh. Giống như một đoàn thu thủy đang lay động. Ở ngâm Sở Ly bàn tay phải. Xung quanh cuồng phong gào thét, linh khí mãnh liệt mà tới, dồn dập tiến vào này đoàn ánh sáng bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường rõ ràng bạch ngọc tay. Cùng Sở Ly bàn tay không khác nhau chút nào, lập tức thật nhanh như điện đánh về phía Chu Đôn Lễ ngực. Chu Đôn Lễ vươn tay nhận lấy kích, ầm, một tiếng vang trầm thấp, Chu Đôn Lễ quần áo bay phần phật, Đồng Kiến Tâm thường trượt ra 3 mét ở ngoài. Sắc mặt đỏ lên, tinh lực bay bổng thiếu một chút phun ra một ngụm máu đến. Sở Ly vững vàng đứng tại chỗ, cười nói, sư phụ cảm thấy này Thiên Vương Trưởng làm sao? Cương mãnh bá đạo, tốt trưởng pháp, Chu Đôn Lễ khen ngợi gật đầu. Sở Ly nói, có người nói này Thiên Vương Trưởng chính là Thiên Vương Độc Tôn Công phân phối trưởng pháp. Thiên Vương Độc Tôn Công là Thiên Vương Trưởng căn bản tâm pháp. Như dùng Thiên Vương Độc Tôn Công thôi thúc Thiên Vương Trưởng, uy lực tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm. Nếu là gấp 10 lần nói hắn đoán chừng một chút, một trưởng này liền thật có thể uy hiếp đến chính mình. Tuy không biết thực hư nhưng không thể không phòng. Sở Ly nói, vì lẽ đó chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể đối phó được này trường sinh giáo. Trước tiên không vội, Chu Đôn Lễ nói, muốn ở thiên hạ mỗi người đại tông môn bên trong sông ra đầu có thể không dễ như vậy. Hắn chỉ là một người, nếu là mấy cái thiên thần đồng thời động thủ đây, hắn còn ứng phó chiếm được. Sở Ly đăm chiêu nói, ý của sư phụ là nhường hắn trở thành công địch. Chu Đôn Lễ cười nói, người nha, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn mờ mịt không rõ Đồng Kiến Tâm. Tràn đầy bất đắc dĩ, đời tiếp theo sơn chủ giao cho Sở Ly rất yên tâm. Có thể lại đời tiếp theo, sợ là không thể giao cho Kiến Tâm. Thật là ít đi mấy phần cơ linh. Một khi trường sinh giáo quật khởi, đối với dẫn tiên sơn là to lớn thử thách. Đồng Kiến Tâm liền ứng phó không được. Tuy nói hiện tại dự liệu trường sinh giáo quật khởi vì đó còn sớm. Phàm là sự tình muốn xem lâu dài. Thế sự biến hóa chi kỳ thường thường ngoài ý muốn. Mặc kệ thế nào, trường sinh giáo võ học vẫn là rất có sức mê hoặc. Sở Ly nói, mọi việc đều có âm dương. Chu Đôn Lễ nói, chuyện này ta sẽ cùng còn lại mấy cái thiên thần chào hỏi. Theo dõi hắn xem, thật muốn có biến số. Tận lực đè xuống, không cho trường sinh giáo lên.